Chương 2255, pháp tác phản vệ. Võ gia nữ tử kiếm như kinh hồng, nhưng la tới gần Trương Bách Nhân quanh thân ba trượng phía sau, thân hình im bặt đi, lại cũng khó có thể vượt qua ngắn ngủi này ba trượng cự ly. Phảng phất như là một đạo khe, lệch trời giống như vậy, gắt gao đem võ gia nữ tử ngăn trở. Kiếm quang quay lại, cái kia chúng sinh mệnh vận chi kiếm, dĩ nhiên hướng về võ gia nữ tử chính mình trắng như tuyết cổ xóa đi. Võ gia nữ tử trong mắt tràn đầy dãy rủa, đáng tiếc nhưng chống lại không được ma trùng sức mạnh. Mắt gặp võ gia nữ tử sắp vẫn mệnh ở đây, đã thấy giữa bầu trời trăng tròn phóng ra vô lượng ánh sáng, phảng phất soi sáng thiên cổ giống như vậy, ở mi tâm nơi một vòng trăng tròn lấp lóe, kiếm quang im bặt đi, lạnh như băng kiếm quang cắt ra võ gia nữ tử tuyết nộn ra thịt, ân dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy xuôi mà hạ. Như vậy biến cố, sợ ngây người giữa trường mọi người, người vây xem cũng không người nào biết vì sao đương triều thiên tử quyết chiến bước ngoặt dĩ nhiên muốn tự sát. Những đạo môn kia cao chân, cũng hoặc là tu luyện năm thần đại pháp người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sợ hãi. Có thể nói, nếu không có trước cái kia Nguyệt Hoa trấn áp võ gia cô gái thần hồn, chỉ sơ lúc này võ gia nữ tử đã chết. Trương Trăm Nhân võ gia nữ tử như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đối diện nam tử. Tiêu ở vừa rồi một sát na kia, chính mình thìa u một chu tờ liền chết chỉ thiếu chút nữa. Trương Bách Nhân cười cợt, cũng không có mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm võ gia nữ tử chỗ mi tâm trăng tròn, ở sau lưng nó mênh mông cuồn cuộn, một bộ là lướt bóng người chậm rãi tự quang ảnh kia bên trong đi ra, quét mắt mọi người trước mắt. Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe, Thái Âm tiên tử mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng cũng đủ để khuynh đổ chúng sinh, mị hoặc giữa trường 8 phần 10 tu sĩ. Tin tưởng bản cung, không có sai đi. Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn về phía võ gia nữ tử. Võ Tác Thiên ngón tay siết chúng sinh kiếm, lặng lẽ không nói, chỉ là ngón tay có chút phát trắng. Ngươi tuy rằng chứng tha nhờ vận mệnh chính qua, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, không bằng đem thân thể của ngươi giao cho bản cung. Bản cung thay ngươi giải quyết xong nhân quả làm sao? Thái Âm tiên tử một đôi mắt nhìn võ gia nữ tử. Chấm khổ tu mấy chục năm, nhưng là không cam lòng chấm còn phải thử một chút. Võ chiếu trong mắt tràn đầy ho a khi. Bên trong cơ thể ngươi có hắn ma chủng, liền sẽ phải chịu khống chế của hắn. Ngươi không sẽ là đối thủ của hắn, cho dù ngươi tu thành vạn thiên thần thông, vô tận pháp lực, cũng bất quá ở tại trong một ý nghĩ thôi. Thái Âm tiên tử trong mắt tràn đầy thổn thức. Thỉnh cầu tiên tử giúp ta áp chế ma chủng, chấm muốn cùng công bằng một trận chiến. Võ gia thanh âm cô gái lạnh như băng nói. Tốt, ngươi nếu không tin, không phải phải thử một chút, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thái Âm tiên tử nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, sau một khắc quanh thân thần thông phun trào, đầy thiên nguyệt hóa hội tụ một điểm, trong phút chốc đi vào võ gia cô gái trong mi tâm. Trương Bách Nhân còn không mau mau nhận lấy cái chết. Võ gia nữ tử kiếm quang như cầu vồng, lần thứ hai chém đi ra ngoài. Trương Bách Nhân thân hình như núi bất động, thân là nhân tộc nhưng cấu kết ma thần, ngươi này nha đầu gọi người có chút thất vọng. Ta chỉ cần tự do. Võ gia nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, một kiếm trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân chỗ mi tâm chém tới. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, kiếm quang như là sóng nước, lần này đột phá ba trượng cự ly, tới gần quanh thân hắn ba thước rốt cục ngừng lại. Bá, kiếm quang quay về, hướng về võ gia nữ tử bắp đùi lột bỏ, thế nhưng vung vẩy đến trên đường lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó kiếm quang vung một cái, hướng về Trương Bách Nhân nuốt cổ họng đâm tới. Kiếm hoa run run, hóa khí tam thanh. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, quanh thân tam thanh khí hộ thể, hình thành một lồng ánh sáng, mặc cho cái kia chúng sinh dòng sông tới gần, rồi lại bị nháy mắt vặn vẹo mà ra. Giết! Trương Bách Nhân bỗng nhiên quát một tiếng, võ gia nữ tử thu về kiếm quang, chỗ mi tâm mặt trăng biến mất, hóa thành một đạo không tên dấu ấn. Chiêu kiếm này hướng về chính mình bụng sức mang dô mà về. Vù! Ánh trăng thanh hoa lấp lóe, trong phút chốc thay thế ấn ký kia, một vòng trăng tròn lưu chuyển, định trụ võ gia cô gái động tác. Lúc này võ Tắc Thiên thành vì Trương Bách Nhân cùng Thái Âm tiên tử giao thủ môi giới, mi tâm tổ khiếu, thần hồn thành vì một nơi chiến trường, hai người không ngừng giao thủ giả nở dê co không hạ. Ở võ Tắc Thiên tổ khiếu bên trong, Âm tiên tử cùng Trương Bách Nhân đứng đối diện nhau, nhìn kỹ Trương Bách Nhân, nhưng là nam sinh nữ tướng. Thần hồn cùng võ Tắc Thiên dung mạo không khác nhau chút nào. Ma chủng cùng võ Tắc Thiên thần hồn hòa làm một thể, lúc này hai người tranh đoạt chính là khống chế thân thể quyền. Trương Tu Đà là người giết Hình Thiên, là người thiết kế. Trương Bách Nhân cũng không vội vã động thủ, tổ khiếu bên trong Thương Hải Tăng Điển, ngoại giới nhưng cũng bất quá một phần vạn trước mắt thôi. Không sai, là ta. Thái Âm tiên tử một đôi mắt mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, còn có 10 năm, bản cung liền có thể triệt để tỉnh táo, ngươi không có cơ hội như thức thời. Vẫn là mau cho nở dê túi đầu đầu hàng tốt, có lẽ còn ngươi nữa một con đường sống. Ta vốn vô ý đối đi cờ hở vơ ý ngươi, nhưng ngươi không ngừng dồn ép không tha, ngày sau kiếp số đến gần tiên tử hóa thành bột mịn, nhưng la không lạ được ta. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn Thái Âm tiên tử, sau một khắc trong tay hóa xuất chúng sinh kiếm, hướng về Thái Âm tiên tử đâm tới. Ha ha, Thái Âm tiên tử không tránh không né, mặc cho cái kia kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, sau đó ở điểm quá mức thạch trong đó, Thái Âm tiên tử ý chí dĩ nhiên đi vào Võ Tắc Thiên trong thần hồn. Sau một khắc chỉ thấy Võ Tắc Thiên thần hồn bên trong một nửa là sông lên tờ nở chơ y nguyệt hoa, một nửa là quần quận vô cùng ma khí, hai người không ngừng đàn sen tranh đấu. Ẩm. Hắc trắng chi ánh sáng mãnh liệt va chạm, sau đó một vệt hào quang lấp lóe, tổ khiếu bên trong một mảnh vần đục, chờ đến ở phục thanh minh thời gian, trước mắt đứng thẳng hai bóng người. Đều là Võ Tắc Thiên dáng vẻ, thế nhưng một cái nguyệt hoa như nước, một cái ma khí ngút trời. Hai người dĩ nhiên đem võ gia cô gái Dương Thần xé vỡ thành hai mảnh. Ngoại giới võ gia nữ tử một tiếng hét thảm, chúng sinh kiếm chập chờn, kém một chút tàn mất. Ta có ma chủng điều khiển võ gia cô gái bản nguyên, ngươi nguyệt hoa tuy rằng có thể tinh chế vạn vật, nhưng ta ma chủng chính là võ gia cô gái Dương Thần, ngươi như tinh chế ma chủng, liền bằng giết chết võ gia cô gái Dương Thần. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, ta khuyên ngươi 10 năm sau lại ra tay, hôm nay ngươi kiên quyết không chiếm được chỗ tốt. Ồ, ta đổ phải thử một chút. Thái Âm tiên tử không tin tà, kiếm trong tay ánh sáng lưu chuyển, hóa thành một thanh nguyệt hoa kiếm. Kiếm quang rảo rảo còn như minh nguyệt sông lên tờ nở chơ y, chỗ đi qua tổ khiếu không gian không ngừng vặn mẹo, thời gian vào lúc này không ngừng lùi lại. Sức mạnh của thời gian nhìn quen thuộc kia gần sóng, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệ kinh ngạc, bàn tay duỗi một cái chu tiên kiếm hóa khí làm một thanh bảo kiếm, không nói hai lời cùng Thái Âm tiên tử cắn giết ở một chỗ. Sức mạnh của thời gian lại có thể thế nào, chu tiên kiếm không có gì không chém xì xì. Sau một hồi giao chiến đình chỉ, Thái Âm tiên tử trước người bạch sam vẽ ra từng đạo lỗ hổng, mà đối diện Trương Bách Nhân cũng là bị làm rối loạn phát bí. Phúc! Ngoại giới Võ Tắc Thiên miệng phun máu tươi, thất khiếu bên trong ân dòng máu màu đỏ chảy ra. Ô gào! Thiên tử long khí hộ thể, phá diệt văn pháp, trong phút chốc quay trùng quanh thân hắn xoay quanh, sau đó theo quanh thân hắn trăm khiếu chui vào tổ khiếu bên trong. Tổ khiếu bên trong nguyên bản đang ở tranh đấu Trương Bách Nhân cùng Thái Âm tiên tử đều là đống nhiên biến sắc, chỉ thấy một con ngũ trảo kim long không biết từ nơi nào mà đến, trong phút chốc chấp trưởng toàn bộ tổ khiếu, pháp thiên tượng địa hướng về hai người chụp tới. Đối mặt cái kia cự long, hai người phảng phất sâu kiến giống như vậy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Thiên tử long khí Thái Âm tiên tử biến sắc, không nói hai lời trực tiếp lùi về sau. Lớn mật nghiệt xúc, cũng dám cản rỡ trước mặt ta cùng Thái Âm tiên tử nhượng bộ bất đồng. Trương Bách Nhân cầm trong tay chu tiên kiếm khí trực tiếp hướng về cái kia kim long chém tới. Xì xì. Kiếm khí sắc bén, long khí còn như đậu hũ một loại bị cắt mở, trong phút chốc một tiếng gào thét ầm ầm bạo nổ mở. Ngươi dám làm tức giận thiên tử long khí, ngươi nhất định phải chết. Thái Âm tiên tử gặp được trước mắt một màn nhất thời vui mừng khôn xiết. Trương Bách Nhân nghe xong Thái Âm tiên tử không biết duyên do, chính phải tiếp tục triển khai thủ đoạn thời gian, sau một khắc đột nhiên biến sắc. Vận mệnh phản phệ thiên tử long khí chính là vận mệnh lực lượng trên thế gian hiện ra, chính mình chém thiên tử long khí chính là khiêu khích mênh mông thiên địa pháp tắc, chờ đợi mình tất nhiên là khốc liệt kết cục. Cái này không thể nào, bản tọa đã từng chém qua long khí, như thảo nguyên cao lệ long khí giết chi như đồ tể gà vịt, vì sao hôm nay sẽ có phản phệ hàng lâm? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh nộ, không có đạo lý a, cao lệ vương mặc suyết thủy tất khả hãn chính mình cũng chém, chưa từng thấy vận mệnh phản phệ, làm sao đến Võ Tắc Thiên ở đây tiểu không được rồi hừ. Võ Tắc Thiên chính là vận mệnh con gái không nói, càng là trung thổ thần châu hoàng đế, trung thổ thần châu chính là trong trời. Đất, cùng phía bắc trường thành Man Di Ha có thể tương đồng trung thổ vị trí lấy cao hơn cái khác ca cờ loa y địa vực, chính là bởi vì khí vận bên trong hội tụ một tia thiên đạo pháp tắc ý chí, bằng không chỉ là hiên viên Ha có thể gọi các thần nhượng bộ lui binh các triều đại các thời kỳ nhân tộc đế vương nghịch thiên phong thần. Thái Âm tiên tử trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, không ngại giải khai Trương Bách Nhân nghi hoặc, đối với một kẻ đã chết không cần thiết bảo thủ bí mật. Đối mặt với thiên địa pháp tắc phản vệ, liền tính tiên nhân cũng không thể thản nhiên đối mặt, huống chi là chỉ là Trương Bách Nhân. Hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới, dĩ nhiên đơn giản như vậy tiểu giết hắn đi, thiệt thòi được ta ca cờ loa y bố cục. Thái Âm tiên tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngoại giới mọi người chỉ thấy võ gia nữ tử tay cầm trường kiếm không ngừng đi về bay lượn, đâm tới sát cơ vô hạn, khi thì đâm về phía Trương Bách Nhân, khi thì lại đâm về phía mình. Lập tức võ gia nữ tử thất khiếu phun máu, thân thể run cầm cập, một bên Trương Bách Nhân càng la sắc mặt thương trắng, quanh thân da thịt bạo nổ mở, vô số dòng máu màu vàng nóng phun, sau đó chỉ nghe được trong thiên địa một tiếng ầm ầm vang, trong phút chốc Trương Bách Nhân thân thể nổ ra chia năm xẻ bảy. Chết rồi, ai đều không hề nghĩ tới, Trương Bách Nhân thân thể dĩ nhiên chính mình nổ tung. Tại sao sẽ như vậy, lẽ nào đại đô đốc thất bại ép ở trên đầu đại sơn biến mất rồi? Đạo môn chư vị lao tổ trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thật hay giả, tiểu tử này chết rồi ta tứ hải có thể phản công trung thổ thần châu? Tổ Long trong mắt tràn đầy hưng phấn, trong hưng phấn nhưng lại lộ ra một vẻ tiếc hận. tốt tốt tốt chết thật tốt, ta Thập Vạn Đại Sơn lần này nên xuống núi công chiếm Trung Thổ Thần Châu. Một vị yêu tộc vương giả ẩn núp trong lòng đất, nhìn nổ tung Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chết rồi Thạch Nhân Vương không tên có chút mất mát, trên mặt cũng không gặp bất kỳ vẻ cao hứng. Đúng là chết rồi hồn phi phách tán vu bất phiền sắc mặt nặng nề nói.